Chương 634, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 40. Nhìn Chu Hiểu Đường trên điện thoại di động rõ ràng hình ảnh, Lâm Tịch bội phục đầu rạp xuống đất. Cho nên nói kỹ nhiều không áp thân, làm một ngưu bức hacker là ngưu bức giường nào sự tình. Nhìn Lâm Tịch hâm mộ ánh mắt, Chu Hiểu Đường chưa phát giác có điểm nào kiểu. Theo từng chiếc xe sang trọng tiến vào cách đó không xa trường Thiên Thủy Cát, Lâm Tịch nết miệng, đáng tiếc dễ nghe như vậy tên, cư nhiên là thỏa nghiêm tụ chúng hút phấn dâm quật. Nhìn Chu Hiểu Đường đạo diễn một màn này vở kịch, Lâm Tịch là thật tin tưởng nàng đại não câu trở về nhất định vô cùng phức tạp. Cùng nói như vậy hao hết tâm lực đốt não, Lâm Tịch thà rằng ban cho những cái kia ngu xuẩn nhóm một trận quả đấm, nếu như một trận không được vậy hai trận. Bất quá đã Chu Hiểu Đường muốn những chuyện này bên trong hoàn toàn không dính đến Tây Lăng Mặc, thậm chí không cho phép có người hoài nghi đến Tây Lăng Mặc, kia Lâm Tịch cũng chỉ đành cho phép nàng. Có được một cái hộ đệ cùng ma đồng dạng tiểu tỷ tỷ, là cỡ nào hạnh hổ sự tình á. Trên điện thoại di động có thể trông thấy, tại một gian phòng ngủ trong đã bắt đầu xuất hiện khó coi hình ảnh, Lâm Tịch kích động, tiểu tỷ tỷ, không sai biệt lắm đi. Chu Hiểu Đường nhìn sắc trời một chút, còn phải đợi một hồi. Thứ nhất, bên kia chân chính tập thể của ONG Hoan còn chưa bắt đầu. Thứ hai, hiện tại động thủ trên đường sẽ có hai đoạn vị trí xuất hiện thời gian dài hỗn loạn. Tính được hảo chính xác ca, tiểu đối ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà vỡ, một phát không thể vãn hồi. Lâm Tịch niệm kinh đến không hề có thành ý này, nữ nhân quả thực thật là đáng sợ được không. Nàng nếu là thành chấp hành giả, sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nếu là đem điểm số tất cả đều thêm đến trí tuệ thượng, đoán chừng đều không cần động thủ, trực tiếp có thể đem người tính toán chết. Chẳng trách nhân gia dám nói giết người phóng hỏa ngươi đi, âm người phạm tổn hại ta đến lời nói đây. Trên màn hình cơ hồ tất cả mọi người trong phòng khách bắt đầu một trận quần ma loạn vũ, Lâm Tịch cơ hồ đều cảm thấy chính mình muốn đau mà tờ hô tờ, Chu Hiểu Đường lại chứng trạc đàng hoàng đối những người kia làm các loại bình luận. Động tác biên độ quá lớn, thô bạo, khuyết thiếu mỹ cảm, ra súc một cái, giám định hoàn tất. Bụng lớn nạm, bệnh bảy nến, trời ạ, ta thừa nhận ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, còn tưởng rằng đó là cái soái ca đâu. Nam nữ thông sát, tuyệt đối cặn bã. Tướng mạo hèn mọn, dáng múa so tướng mạo càng hèn mọn, xoa bình Lâm Tịch mặt đen, thân ái giọt tiểu tỷ tỷ, ngài thấy như vậy lầu nhập, có phải hay không quên ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Chu Hiểu Đường trên mặt đột nhiên một hồi căm ghét. Cái này chính là hại mặc mặc cái kia ảnh đế hóa ra là cái Jun M, gọi như vậy tao khí mạnh mẽ. Lâm Tịch, trên cơ bản tất cả đều cởi thành hóa đơn tạm heo, ngươi có thể động thủ á. Chu Tổng chỉ huy rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Tịch hai tay ôm quyền, tuân lệnh. Sau đó mấy cái lên xuống người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chu Hiểu Đường tràn đầy ghen tị nhìn nàng phương tung đã xa ngút ngàn dặm, trong miệng thì thào nói, ta nếu là có ngươi dạng này vũ lực giá trị. Ngu xuẩn mới vui lòng như vậy phí đầu óc cũng không lâu lắm, Chu Hiểu Đường trông thấy Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng khách, những cái kia điên cuồng đến bạo hình người sinh vật hoàn toàn không biết có một nữ nhân cứ như vậy tùy tiện cầm đi tất cả mọi người quần áo cùng túi sách. Lâm Tịch vẫn luôn đem trong tay vật đều kéo vào bên cạnh gian tạp vật trong, khóa ký cửa, mới yên tâm vơ vét đứng lên. Chu Hiểu Đường nói, chỉ cần tiền mặt, cái khác hết thể không muốn. Bao quát thỏa nghiêm lầu 2 thư phòng, Lâm Tịch QNZ chưa quên cướp sạch một chút, hoàng kim, kim cương loại hình không thể bỏ qua, đến lúc đó trực tiếp cầm lấy đi làm, đổi bao lớn phòng ở mua cái gì nhãn hiệu chủ xe muốn lấy quyết ơ hôm nay thu hoạch. Thuận tiện lại chiếu cố một chút thỏa nghiêm tủ quần áo, hết thảy quần áo tất cả đều lấy ra. Bởi vì cũng không phải là thường xuyên ở đây lại, cho nên trong tủ treo quần áo cũng không phải là rất nhiều. Sau đó Lâm Tịch tại thỏa nghiêm chính mình phòng ngủ nhỏ tủ đầu giường từ trong, tìm được một cái nho nhỏ USB, nhìn phía trên S chữ cái, Lâm Tịch biết nàng không có lấy sai. Đeo lên ba lô nhỏ bên trong kia đỉnh mũ rơm, Lâm Tịch lặng lẽ đem này đến quên hết tất cả Lạc Vĩnh Thịnh túm ra tới, ném cho hắn một bộ quần áo, đem USB bỏ vào mặc áo túi bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Tịch tại bộ ngực hắn đâm hai châm. Lạc Vinh Thịnh một cái giật mình, tựa hồ theo trong ngộng cảnh đột nhiên tỉnh lại. Lâm Tịch điểm mu bàn chân đối với hắn thô vừa nói, thiếu gia nói hắn rất hài lòng, cầm đồ vật cút nhanh lên đi. Lạc Vinh Thịnh hồ nghi nhìn nàng một cái, mặc vào bộ kia không biết là ai quần áo, đưa tay tại túi bên trong sờ đến một vật, hắn tâm rốt cuộc để xuống, câm cuống họng một giọng nói tạ, liền cũng không quay đầu lại xông ra nhà này mang đến cho hắn vô hạn khuất nhục biệt thự. Phòng khách lớn bên trong, tiếng âm nhạc đình thai nhức óc, Lâm Tịch cảm giác dưới chân sàn nhà đều tại run rẩy, đoán chừng coi như phòng ở đều phá hủy những này người cu nở dê như thường không cảm giác. Lâm Tịch đâu vào đấy đi đến bên ngoài trước đó dẫm tốt hơn một chút ẩn nấp chỗ, theo không gian bên trong lấy ra hai cái bồn sắt, bên trong là tăng thêm nước cùng dầu đi hê gen mạt cơ tử. Chu Hiểu Đường nói, thứ này sau khi đốt thiêu đốt đến chậm chạp đồng thời sương mù rất lớn. Đem những cái kia đống quần áo đến cùng nhau, Lâm Tịch dùng diêm đốt, mấy ngàn mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn khối mua quần áo, bốc cháy cùng 10 đồng tiền không khác nhiều. Nay sở biệt thự chung quanh chỉ thưa thớt có mấy tòa nhà cùng cái này không sai biệt lắm phòng ở, cơ hồ đều không người ở thỏa nghiêm biệt thự này kỳ thật ngày bình thường cũng không có người nào đến, chỉ mời cái nhân viên làm thêm giờ một tuần lễ đến quét dọn một lần phòng ở mà thôi. Lâm Tịch không kịp không hoảng hốt làm tốt đây hết thảy, trông thấy đã lư a cha y, hơn nữa phía dưới mặt cơ tử cu nở dê bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, lúc này mới cấp tốc tiềm tung mà đi, rất nhanh lại chạy về đến Chu Hiểu Đường vị trí. Chu Hiểu Đường tại Lâm Tịch lật quần thời điểm liền báo cảnh sát, cháy cùng 110, 120 có thế báo đều báo, dù sao làm một ngưu bức hacker, coi như sử dụng chính là mình điện thoại, nàng cũng đã tìm xong con nồi hiệp, tổn thương qua mặc mặc người cay a nhiều, cái nào đều có thể không chút nào ấy náy kéo tới đệm lưng. Bên trong vẫn như cũ các loại da y vo, mảy may không có phát hiện bên ngoài khói đặc cuộn cuộn. Nhà này phòng ở che nắng màn cửa ngoại trừ nhân viên làm thêm giờ quét dọn vệ sinh bên ngoài cơ hồ liền không có kéo ra qua. Lâm Tịch hai người trông mong mà đối đãi, khả năng này là từ trước tới nay quan tâm nhất tình hình tai nạn tên phóng hỏa. Nay đều hơn phân nửa ngày, xe cứu hỏa nếu là lại không tới, hỏa đều phải đi hệ tờ. Lâm Tịch cảm giác chính mình tâm thao hiếm nát. Tại hai người trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng nóng trông thâm sơn ra mặt trời bức thiết tâm tình bên trong. Xe cứu hỏa rốt cuộc lôi kéo đặc thù tiếng cảnh báo tựa hồ một đường thê lương la lên rồi từ đằng xa lái tới. Theo sát phía sau mấy chiếc tin tức phỏng vấn xe, trên cơ bản đều là Chu Hiểu Đường thông báo. Chu Hiểu Đường nhiệt liệt mà chân thành biểu dương họa họa giặt tỷ chuyên nghiệp. Báo cảnh sát về sau hơn 20 phút ta mới thông báo bọn họ, xem một chút đi, cái này kêu là đi sau mà tới trước, nóng như vậy yêu bản chức công tác, đáng đời nhân ra mỗi lần đều có thể cướp được trực tiếp tin tức. Hai vị hiệp nữ xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh, chậm rãi từ từ vừa đi vừa nói, ai có thể nghĩ tới hai người kia, chính là tạo thành đằng sau ngôi biệt thự kia Lư A Cha Y tên phóng hỏa đâu. Các nàng về đến nhà, đóng cửa phòng, đầy mắt ký hiệu thống kê đầy đất tiền, từng lần một dự toán có thể mua bao lớn phòng ở, có thể mua cái gì dạng ô tô, về phần đám kia các nhị thế tổ như thế nào cùng cảnh sát cùng ngu nhớ nhóm giải thích tụ chúng chạy trần truồng sự tình. Vậy không liên quan chuyện của các nàng.